Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1261, chương 1261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tôn Xảo Tình dần dần trở nên lạnh nhạt, rút cánh tay đang bị Lý Vân Phong nắm lấy về. Bình thường chú họ rất bận, cũng không cần thiết phải lần này đi chào hỏi chú ấy. Sau này có cơ hội đi thăm cũng được thôi. Lý Vân Phong hơi sửng sốt, đây đã là lần từ chối thứ ba của cô ta rồi. Lúc trước ở tiệm cơm, khi cô ta đưa danh thiếp cho Diệp Ninh thì cũng không có nói như thế. Xảo Tình, em còn có băn khoăn gì về anh sao? Anh ta miễn cưỡng duy trì thái độ lịch thiệp, giọng nói càng thêm dịu dàng. Tôn Xảo Tình phủ nhận, anh đối xử tốt với em như thế, em có cái gì mà phải băn khoăn nữa chứ? Nếu đã thế, anh vẫn muốn đến chào hỏi chú họ. Ở sự việc này, thái độ của Lý Vân Phong vô cùng kiên quyết. Nói xong anh ta còn nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Cha mẹ của Tôn Xảo Tình đã ly hôn từ khi cô ta còn nhỏ. Cô ta đi theo người chú họ này lớn lên. Cô ta có được thành tựu như ngày hôm nay một phần lớn cũng là nhờ vào chú họ này nâng đỡ. Cho nên chỉ có thể được chú họ tán thành. Chuyện kết hôn của bọn họ mới hoàn toàn coi như ổn thỏa. Lần này Tôn Xảo Tình trực tiếp từ trên ghế sofa đứng lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trên mặt hiện ra chút vẻ không vui. Em đã nói là còn cần chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Anh không hiểu rõ lời em nói sao? Mặc dù Lý Vân Phong rất có kiên nhẫn, nhưng mà đối mặt với thái độ hiện tại của cô ta, anh ta cũng không khống chế được. Vì sao em có thể giới thiệu chú họ cho một người ngoài như Diệp Ninh, mà anh thì lại không thể đến chào hỏi chứ? Anh cần một lý do. Lời chất vấn của anh ta mang theo cảm xúc tủi thân và khó hiểu. Tôn Xảo Tình cũng không ngờ anh ta sẽ tiếp tục hỏi nữa. Lập tức có chút bực bội. Cô ta đồng ý hẹn hò với anh ta là bởi vì anh ta có văn hóa, có giáo dưỡng, biết tiến biết lùi, mà hiện tại anh ta rõ ràng là đã vượt rào rồi. Bởi vì em biết Diệp Ninh sẽ không đi tìm chú họ của em. Nếu cô ấy thật sự đi tìm thì vừa lúc em có thể nhân cơ hội này để kết bạn với cô ấy. Tuy rằng cô ta có hơi phiền, nhưng dù sao cũng có tình cảm với anh ta, cho nên cô ta vẫn đưa ra lời giải thích. Nhưng lời giải thích này lại càng làm cho Lý Vân Phong không thể nào hiểu được. Vì sao em lại muốn kết bạn với Diệp Ninh? Anh ta lại nghĩ đến thái độ của Tôn Xảo Tình đối với Diệp Ninh trong bữa tiệc lúc nãy. Nhíu chặt mày lại, Xảo Tình, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao anh cứ có cảm giác em đang nịnh bợ cô ta vậy? Nói đến câu cuối cùng, anh ta rất không tình nguyện mà dặn ra năm chữ cuối. Tôn Xảo Tình nhìn chằm chằm vào anh ta không chớp mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lý Vân Phong hy vọng sẽ nghe được câu trả lời phủ định của cô ta. TBC, anh cảm giác không sai. Em đang nịnh bợ cô ấy đó. Tôn Xảo Tình lại đưa ra câu trả lời khẳng định. Lý Vân Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao chứ? Anh ta không thể nào hiểu được. Dựa theo thân phận và địa vị hiện tại của Tôn Xảo Tình, cho dù như thế nào thì cô ta cũng không nên đi nịnh bợ một người phụ nữ dưới quê như thế mới đúng. Vân Phong, bình thường anh tập trung quá nhiều đầu óc vào việc học tập và công việc tương lai, thật sự đã bỏ qua rất nhiều thứ quan trọng. Chỉ cần anh ta có thể để ý tình hình bên ngoài nhiều một chút thì cũng không đến mức không biết gì về thông tin của Diệp Ninh. Lý Vân Phong ngơ ngẩn nhìn cô ta. Em đừng có úp úp mở mở với anh nữa. Cứ nói thẳng nguyên nhân cho anh biết đi. Tôn Xảo Tình hít một hơi thật sâu, thả chậm tốc độ nói chuyện. Bởi vì Diệp Ninh là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất trong nước ở thời điểm hiện tại, cô ấy không chỉ hát hay mà còn có thể tự sáng tác ca khúc. Hiện tại cho dù có bỏ vạn kim ra cũng khó mà mua được một ca khúc do cô ấy sáng tác. Chỉ cần em có thể kết bạn với cô ấy thì sẽ giúp ích rất lớn cho sự nghiệp sau này của em. Cách chương.